Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, đặc thù hương vị. Ta ôm nhị sư huynh ngồi xuống về sau, liền thấy manh manh tiểu nha đầu này thân hình nhảy lên. Vậy mà tung bay gian không trung bên trong, càng thêm kỳ quái chính là, tiểu nha đầu này lại còn bóp mấy cái thủ quyết, cầm trong tay đặt ở trước ngực. Làm như có thật bộ dáng, sau đó liền có liên tục không ngừng âm khí từ bốn phương tám hướng bay tới, hướng phía trong thân thể của nó chui vào. Lúc trước manh manh từ quỷ yêu ý thức ở trong bóc ra lúc đi ra, căn bản cái gì cũng không biết, nhiều nhất cũng chính là để hình dạng của mình biến kinh khủng một chút, hù dọa một chút người còn có thể, còn lại trên cơ bản liền không có. Cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Hơi có chút tu vi người đều có thể dễ như trở bàn tay đem tiểu manh manh tiêu diệt. Nhưng là lần này, ta cảm giác manh manh dùng bỉ ngạn hoa tinh đúc lại pháp thân về sau, rõ ràng có chút không giống. Tối thiểu nhất thần hồn của nó so dĩ vãng cường đại hơn nhiều. Liền vừa rồi bóp mấy cái kia thủ quyết cũng là hữu mô hữu dạng. Không biết là nó có một chút quỷ yêu ý thức nguyên nhân, vẫn là Long Nghiêu chân nhân chuyên môn truyền thụ cho nó thuật pháp. Lúc trước quỷ yêu thế nhưng là một cái 10 phần hung hãn tồn tại. Cùng gia gia của ta liều lưỡng bại câu thương, gia gia của ta mới đưa kia quỷ yêu cầm xuống. Quỷ chi như vậy hung hãn, liền thôn phệ lang đầu câu vô số oan hồn lệ quỷ hồn phách cùng oán lực, cho nên mới sẽ biến như thế ngang ngược cùng khát máu. Diệt Trương lão tam một nhà, lúc ấy manh manh cũng là người bị hại một trong, tuổi còn nhỏ liền chết oan chết uổng. Bất quá tình huống hiện tại đảo ngược, manh manh chiếm cứ vị trí chủ đạo, chỉ có kia một sợi quỷ yêu ý thức tồn tại ở manh manh chỗ sâu trong óc, chờ lấy manh manh đi thăm dò cùng tiêu hóa. Nhưng mà manh manh hấp thu âm khí cùng quỷ yêu thôn phệ oan hồn lệ quỷ hoàn toàn là hai loại khái niệm. Âm khí chỉ là một loại khí trang biểu hiện bên ngoài, là từ cái này mộ phần trong đất cô hồn dã quỷ cộng đồng sinh ra một loại khí trang. Manh manh đem những này âm khí nuốt chửng lấy mất, cũng sẽ không đối những cái kia cô hồn dã quỷ tạo thành tổn thương gì. Nhưng là quỷ yêu thì là trực tiếp đem những cái kia lan hồn giã quỷ hồn phách nuốt chửng lấy mất, tiến hành tu luyện, dùng cái này gia tăng đạo hạnh của mình. Cái này liền có chút tàn nhẫn, trực tiếp đoạn mất những cái kia cô hồn giã quỷ luân hồi chuyển thế đường lui. Vì về sau tạo ra không ít nghiệp chướng, thế gian này hết thảy, vạn sự vạn vật đều là có nhân quả tuần hoàn. Chính là bởi vì kia quỷ yêu làm ác quá nhiều, mới có thể chết tại gia gia của ta trong tay. Cho nên, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ có một đôi mắt tại từ nơi sâu xa nhìn chằm chằm ngươi. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, liền nói đạo lý này, nhìn xem liên tục không ngừng âm khí hướng phía tiểu manh manh trên người tụ đến. Ta ôm nhị sư huynh đều có chút buồn ngủ. Chủ yếu là thiên thủ Phật gia uống rượu có chút nhiều. Cái này một rảnh rỗi trên dưới mí mắt liền có chút đánh nhau. Ngay tại ta đem ngủ không ngủ thời điểm, chung quanh khí chàng đột nhiên mãnh ba động một chút, làm ta giật cả mình. Liền ghé vào ta trong ngực vẫn luôn đi ngủ nhị sư huynh cũng đột nhiên gian mở mắt, cảnh giác hướng bốn phía nhìn. Nguyên bản tung bay tại giữa không trung manh manh, thân thể đột nhiên kịch liệt run bỗng nhúc nhích, thân hình ngay sau đó liền biến giả thoáng. Ta vẫn không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này manh manh đột nhiên liền đổi qua mặt đến, khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo hướng về phía ta hô một tiếng nói. Tiểu cửu ca ca, cứu ta. Tại nói xong câu đó về sau, manh manh thân thể chỉ một thoáng liền hóa thành một đoàn huyết hồng sắc sương mù, hướng phía dưới núi tung bay mà đi. Tốc độ này rất nhanh, để cho ta có chút luống cuống tay chân. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, manh manh hóa thành đoàn kia huyết hồng sắc sương mù đã bay ra ngoài rất xa. Lúc này, ta hít vào một ngụm khí lạnh, chánh choáng cũng tỉnh hơn phân nửa. Ôm nhị sư huynh liền đuổi theo manh manh tung bay mà đi phương hướng. Một bên chạy một bên trong đầu còn đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Manh manh vừa rồi êm đẹp ngay tại kia hấp thu âm khí. Trong nháy mắt tựa như là bị thứ gì cho khắc chế. Từ dưới mí mắt ta liền hóa thành một đoàn màu đỏ sương mù. Hướng phía dưới núi lướt tới, manh manh hóa thành đoàn kia màu đỏ sương mù phiêu rất nhanh. Cứ việc ta đã đem đan điền khí hải bên trong linh khí thúc bắt đầu chuyển động. Dùng tới khinh thân công phu, cũng vô pháp đuổi kịp manh manh đi xa phương hướng. Lại đuổi ước chừng 1-2 phút quang cảnh, manh manh hóa thành đoàn kia màu đỏ sương mù trực tiếp liền từ trước mắt ta biến mất. Phảng phất giống như chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Kia màu đỏ sương mù đã không thấy tăm hơi. Ta dừng bước, một trán mồ hôi, nhìn quanh hai bên, nhưng mà bốn phía chỉ là một mảng lớn liên miên bất tuyệt mộ bia. Nơi nào có manh manh bóng dáng. Lúc này, vẫn luôn ghé vào ta trong ngực nhị sư huynh có chút mở mắt. Hấp bỗng nhúc nhích thật dài cái mũi. Sau đó dùng cái mũi hướng phía lồng ngực của ta cọ sát hai lần. Ta rất nhanh minh bạch hai ý của sư huynh. Nó là để cho ta dùng cái mũi nghe không khí chung quanh. Nín thở ngưng thần, ta sâu hô hít một hơi, để cho mình chấn định lại. Nói với mình đừng hốt hoảng. Thế nhưng là trong lòng một hồi lâu đều rối bời. Ta mới vừa từ Long Nghiêu chân nhân nơi đó đem tiểu manh manh tiếp ra. Lúc này mới buổi tối đầu tiên liền xảy ra chuyện rồi. Ta làm sao có thể không nóng nảy đâu. Mặc đọc một lần tĩnh tâm khẩu quyết về sau, tâm tình của ta hơi an ổn một chút, bắt đầu cảm ngộ quanh mình biến hóa, cũng duỗi dài cái mũi, đi nghe chung quanh mùi. Cái này nghĩa địa bên trong có nồng đậm tử khí, có âm lãnh âm khí, có hương hoa, có hay không đốt sạch sẽ tiền giấy phát ra hương vị. Bất quá còn có một loại khác đặc thù hương vị bị ta ngửi ra được. Đây chính là một cỗ nhàn nhạt tản ra mùi thơm ngát hương hỏa vị. Có người tại cái này nghĩa địa bên trong thắp hương. Để cho ta buồn bực chính là, hiện tại mặc dù không phải đêm hôm khuya khoát, nhưng là cũng là ban đêm sao sao giờ. Đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, chạy đến cái này nghĩa địa bên trong thắp hương đâu. Cái này hương hương vị có chút đặc thù. Ta chưa từng có ngửi qua tốt như vậy mùi thơm, mà lại càng nghe vượt lên nghiện, liền cùng hút thuốc phiện, thật sâu hút vài hơi về sau, liền ý thức cũng bắt đầu có chút không rõ rệt. Nhưng vào lúc này, trong ngực nhị sư huynh lẩm bẩm kêu vài tiếng, để cho ta từ lại mùi thơm này bên trong khôi phục lại. Ta lập tức giật mình một cái này mùi thơm có mê hoặc người tác dụng. Nói rõ có người ở đây tác quái, rất có thể tiểu manh manh chính là bị cái này thắp hương người cho lấy đi. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Không được, ta đến thuận mùi thơm này tìm xem, nói không chừng liền có thể đem manh manh cho cứu được. Quyết định chủ ý về sau, ta tiếp tục ôm nhị sư huynh, lần theo kia mùi thơm phiêu tán tới phương hướng mà đi. Ta cũng không dám dùng sức hút kia hương khí, sợ là lại lấy cái gì đạo nhi, còn đem tiết tiểu thất cho ta cái kia giải ma phí hóa linh tán giải dược đặt ở dưới mũi mặt người. Mấy lần, cũng không biết có tác dụng hay không, bất quá ngửi về sau, quả thật có chút thần thanh khí sảng, kia mùi thơm đối ta mê hoặc tác dụng liền giảm bớt không ít. Càng là đi lên phía trước, mùi thơm này thì càng nồng đậm. Bỗng nhiên, tại giữa sườn núi một mảnh trên đất trống, ta thấy được một cái bóng đen. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.